Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Mà thôi, người không tức giận, Giang Sắt không nghĩ tới Hạ Siêu Quần sẽ là như thế này một cái phản ứng. Nhịn không được hỏi nàng một câu, nàng nhíu mày đầu, hiển nhiên không muốn nói dư thừa nói nhảm, lại bởi vì Giang Sắt hỏi lời nói nguyên nhân, miễn cưỡng mở miệng, nếu như ta sinh khí. Phụ thân ngươi có thể không thể từ bỏ bắt cóc suy nghĩ. Giang Sắt có chút im lặng, sự tình đã phát sinh, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Nàng phẩm ra Hạ Siêu Quần ý tứ trong lời nói, đoán chừng cũng là tại chê nàng hỏi một câu nói nhà mần đi, Bùi Thái Tử nói thế nào? A Dịch không gọi Bùi Thái Tử, Giang Sắt sờ lên cái mũi. Ngoan ngoãn trả lời, nói cần một chút thời gian, tốt. Ta đã biết, nàng nhẹ gật đầu, thu lại trên mặt bàn đồ vật, cái khác ngươi không cần lo, chuyên tâm tuyên truyền, một chút hy vọng sống, là được rồi, một chuyện phiền toái. Tại Hạ Siêu Quần trong mắt nhưng căn bản giống như là không tính sự tình. Giang Sắt ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách một chút hy vọng sống chiếu lên còn có một tuần lễ. Nước Pháp liên hoan phim cũng tiến vào cuối. Trong nước liên quan tới, một chút hy vọng sống tuyên truyền phô thiên cái địa. Cái này một bộ phim có Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt từ Ác Ma, về sau lại một lần nữa hợp tác. Làm lúc trước từng nhìn qua Ác Ma, fan hâm mộ là phi thường nhìn tốt. Năm trước nhìn qua Ác Ma, bên trong Giang Sắt biểu diễn người. Đối với Giang Sắt diễn kỹ đã không có nghi ngờ. Ngược lại là, một chút hy vọng sống ở trên chiếu trước đó. Từng có người hoài nghi tới, Ác Ma, về sau, Giang Sắt còn có thể hay không tạo nên ra một cái so Trương Ngọc Cần càng thêm khiến người khác sâu. Ấn tượng nhân vật, rất nhiều Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp, còn có Trương Tĩnh An mê điện ảnh tại bộ phim này tiến vào tuyên truyền kỳ thời điểm đã từng lo. Lắng qua vấn đề này, có thể theo nước Pháp liên hoan phim triển khai. Một chút hy vọng sống tại nước Pháp liên hoan phim bên trên lên trước chiếu về sau. Trong ngoài nước vượt lên trước nhìn qua nhà phê bình điện ảnh. Các tin tức lớn truyền thông bình luận người liền đã dồn dập đánh ra khen ngợi. Lúc trước bị một bộ Ác Ma hấp dẫn lấy Thư Bội Ân thậm chí không để ý thân thể của mình khó chịu. Đặc biệt tiếp nhận rồi nước Pháp liên hoan phim người tổ chức mời. Ngay lập tức trước hết nhìn, một chút hy vọng sống. Hắn quan phương người trang chủ bên trên, đang nhìn xong, một chút hy vọng sống, về sau. Vẻn vẹn phát một câu, 2 năm trước, ta nhìn Ác Ma thời điểm, còn từng lo lắng Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp ở giữa hợp tác sẽ bị Lưu Nghiệp diễn kỹ chỗ áp chế. 2 năm sau, ta nhìn, một chút hy vọng sống, lúc, lại phát hiện hai người đã lực lượng ngang nhau. Dạng này bình luận phim, cho dù là không liên quan đến kịch bản một chữ, cũng đã đủ làm trong nước chờ mong mê điện ảnh nhiệt huyết sôi trào. Có người đã từng hoài nghi Thư Bội Ân viết như vậy, mà không đề cập tới kịch bản nửa chữ, là không phải là bởi vì, một chút hy vọng sống, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vẻn vẹn là dùng Trương đạo diễn Tĩnh An cùng nam nữ diễn viên chính làm mánh lới. Đối với dạng này chất vấn, Thư Bội Ân hiếm thấy đáp lời, không viết kịch bản, không phải là bởi vì không lời nào để nói, mà là muốn đem muốn nói lời, giữ lại một chút hy vọng sống, lấy được thưởng về sau. Trong nước chiếu lên, lại một lần nhìn, mới viết ra bình luận phim, cùng mọi người cùng vui. Dạng này thận trọng, đối với Thư Bội Ân tới nói đã là cuộc đời chỉ có. Cử động của hắn cũng dấy lên trong nước mê điện ảnh đối với, một chút hy vọng sống, chờ mong. Phim còn chưa lên chiếu, còn đang dự bán bên trong, thế nhưng là dự bán phòng bán vé bởi vì đạo diễn cùng nam nữ diễn viên chính danh nghĩa. Cùng các đại V tập thể, nhà phê bình điện ảnh nhất trí khen ngợi mà thẳng dâng đi lên. Trương Tĩnh An danh hào trong nước người xem đều rõ ràng. Làm vì quốc tế nổi danh đạo diễn, Trương Tĩnh An mỗi một bộ phim đều không có để hắn mê điện ảnh thất vọng qua. Lại càng không muốn sách kịch bên trong nam chính là nước Pháp liên hoan phim từng thu được tốt. nhất nam diễn viên Thưởng Lưu Nghiệp, lại thêm có thư Bội Ân xem trọng Giang Sát, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một chút hy vọng sống, dự bán vé phòng liền đã đạt đến 300 triệu nhiều. Phim còn chưa lên chiếu, giai đoạn trước cũng đã nhấc lên mua phiếu dậy sóng, mà lúc này đây, trong nước một cỗ liên quan tới Giang Sát không tốt lời đồn đại triển khai. Lúc mới bắt đầu nhất, là mấy nhà lực ảnh hưởng không nhỏ truyền thông thả ra tin tức, vạch Giang Sát tại nước Pháp liên hoan phim trong lúc đó. Mặc lễ phục không xinh đẹp, dường như béo lên mập ra, trạng thái không tốt, hậu kỳ lục tục ngo ngoe có truyền thông thả ra tin tức giống nhau. Thậm chí có người thả ra mấy chương cúi thấp đầu, bẩn thỉu dáng người nở nang cô gái ảnh chụp, trực chỉ là Giang Sát. Bằng vào Giang Sát bây giờ tại Hoa Hạ nổi tiếng, tin tức một khi cùng nàng tương quan, cấp tốc lên men làm lớn chuyện, không đến thời gian một tiếng, Hoa Hạ giải trí tin tức bản đầu đề cơ hồ đều là Giang Sát dáng người mập ra biến dạng, quần áo loạn xuyên mất mặt ném ra Hoa Hạ. Hà Từ Tiếp vào khuê mật gọi điện thoại tới thời điểm nàng còn đang ngủ, gần nhất nàng tiếp một cái bản thảo, chính tại gấp rút bên trong, tối hôm qua bận đến rạng sáng 4 giờ đa tài sau khi rửa mặt nằm xuống. Khuê mật gọi điện thoại đến thời điểm nàng nhìn thoáng qua thời gian, mới 10 giờ rưỡi cũng chưa tới, nàng ngủ không đến 6 giờ, hai mắt đỏ bừng, khẩu khí cũng không tốt, người nghe nói không, Giang Sát lên cân, người biến dạng, ảnh chụp đều đi ra. Khuê mật giọng điệu có chút phức tạp. Nghe xong việc quan hệ Giang Sát, Hà Từ một chút liền lên tinh thần. Từ Giang Sát chiếu phim thứ một bộ phim, Hà Từ liền đang chăm chú nàng. Nàng là nhìn tận mắt cô bé này là thế nào từ lúc trước Triệu Nhượng thứ 99 phong thư. Tình bên trong, từng bước một đi đến hiện tại. Rất kỳ quái chính là, năm đó nàng rõ ràng không phải Giang Sát fan hâm mộ. Nhìn tư tình thời điểm, còn hoàn toàn là vì Thôi Hưng mới nhìn, có thể về sau Giang Sát mỗi một bộ phim Hà Từ đều không có rơi xuống. Mỗi lần người khác đang nói nàng là Giang Sát fan hâm mộ, thông báo nàng Giang Sát động thái thời điểm, Hà Từ mình cho rằng nàng không phải, nàng không có giống Giang Sát cái khác fan hâm mộ đồng dạng. Điên cuồng đuổi theo nàng mỗi một cái động thái, vì nàng cùng người khác xé bước, cãi nhau. Không nhìn cùng nàng truyền ra tranh chấp Đào Sầm chủ đóng phim. Thậm chí nói Đào Sầm nói xấu, nàng chỉ là ngẫu nhiên đi Giang Sát trang chủ đổi mới. Nhìn nàng một cái có hay không tin tức mới, chỉ là tại Giang Sát chiếu phim mỗi một bộ phim lúc. Đều ngoan ngoãn bỏ tiền đi xem nàng phim lần đầu trận. Mỗi một lần đều vì nàng sợ hãi thán phục, kìm lòng không được viết một thiên bình luận phim thôi. Từ Giang Sát nhập hành đến hiện tại, đã 6 năm nhiều thời giờ, Hà Từ là nhìn tận mắt cô bé này từ tư tình bên trong kinh diễm cặp mắt của mình. Đến hiện tại kinh diễm Hoa Hạ, quan chú Giang Sát rất nhiều năm, Hà Từ tự cho là mình đối với Giang Sát người này nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Nàng là cái rất nghiêm cẩn nữ sinh, từ nàng tuổi nhỏ tiến vào giới giải trí, thành danh về sau đến hiện tại cũng có thể thấy được tới. Giang Sát nhập hành nhiều năm, tác phẩm cũng không nhiều, nhưng mỗi một bộ đều là tinh phẩm chi tác, diễn kỹ lấy tất cả mọi người có thể nhìn thấy tốc độ tại đề cao. Đồng thời nàng việc học cũng không có rơi xuống, lúc trước có thể thi vào đế đô đệ nhất học phủ. Lại tại làm danh nhân thời gian mấy năm bên trong, không có đem sách giáo khoa tri thức rơi xuống. Lại tại năm trước lấy kiêm tu hai ngành học ưu dị thành tích tốt nghiệp đế đô đệ nhất học phủ. Đây đã là cần phi thường cường đại ý chí lực mới có thể làm được. Tại nàng dạng này niên kỳ cô gái, có thể tại sự nghiệp bên ngoài còn đem học tập chiếu cố đến. Vì ác ma bên trong một vai, liều mạng giảm béo, có được loại ý chí này lực người. Hà Từ không tin nàng sẽ tùy tiện phóng túng mình lôi thôi. Giang Sát đối với mình quản lý 10 phần nghiêm ngặt, điểm này từ nàng học tập, thái độ làm việc bên trong liền có thể nhìn thấy. Là một minh tinh, nàng biết rõ mình muốn cho fan hâm mộ mang đến chính là chính diện ảnh hưởng. Cho nên nàng mặc dù điệu thấp, thế nhưng là báo chí trong tạp chí nàng mỗi lần xuất hiện lúc, đều là chói lọi bộ dáng, cho dù là tự mình bị chụp tới, liền xem như trang điểm thời điểm, cũng rất ít có uể oải suy sụp thời điểm, chớ nói chi là xuyên sai quần áo, mất mặt ném ra hoa hạ. Hà Từ ngay lập tức tràn vào trong đầu, chính là răng sắt có phải là đắc tội với ai, bị người cố ý gửi thư đen, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.